Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241 lạc đường Sơn Dương. Nghe thấy được Mộc Vân Nhân nói, Quý Như Ngọc theo bản năng nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh người Nhan Bạch. Nhan Bạch cúi đầu viết bài tập, dị thường nghiêm túc, từ mặt bên xem qua đi, chỉ có thấy nàng kia rũ xuống con ngươi, giống như con bướm cánh chim giống nhau run rẩy lông mi. Cùng với nàng bởi vì tự hỏi bài tập là lúc, theo bản năng cắn hồng nhạt cánh môi. Đáng yêu mà tú khí, hết thảy đều là có vẻ như vậy hấp dẫn người thả hoàn mỹ. Quý Như Ngọc rời đi con ngươi, trong tay bút bi không tự chủ được nắm chặt, bắt được lớp thiếu nữ phương tâm sao. Chính là nàng cũng không giống như ở này liệt đâu. Tiếp tục ôn tập đi. Quý Như Ngọc khôi phục thành ngày thường tương đối lãnh đạm đạm bộ dáng. Cầm bút bi xoát xoát làm bài tập Nga. Mộc Vân Nhân nghe thấy Quý Như Ngọc những lời này, trong mắt hiện lên mất mát, nhưng là thực mau cái này mất mát liền bị che lấp đi qua. Nàng trộm nhìn Quý Như Ngọc vài lần, giống như là gắt gao xủy chính mình ẩn sâu bí mật giống nhau. Thật cẩn thận, không người phát hiện, đúng rồi. Ta đưa cho ngươi lễ vật ngươi mở ra sao? Mộc Vân Nhân tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Lại mở miệng nói, lễ vật. Quý Như Ngọc nghĩ tới những cái đó lễ vật. Đôi đến phòng tràn đầy. Cũng không có mở ra mấy cái. Hắn lắc lắc đầu, Nga. Mộc Vân Nhân hơi thất vọng nắm chặt trong tay đồ vật. Đem này thả lại túi chung. Cũng không hề nói cái gì. Nhắc tới bút ôn tập lên. Cũng không có cái gì dị thường chỗ. Một ngày chương trình học kết thúc. Nhan Bạch không có lập tức về nhà. Ngược lại là liên hệ tài xế đừng tới tiếp nàng. Nàng chính mình ngồi xe về nhà. Nhan Thế Lương đâu? Đại khái cũng còn không có tưởng hảo như thế nào đối mặt nàng. Cho nên cũng không có xuất hiện. Này hết thảy nhưng thật ra phương tiện Nhan Bạch hành sự. Nhan Bạch cõng cặp sách. Lại không có hướng về nhà lộ trình đuổi. Ngược lại là đi hướng cùng ngày thường về nhà hoàn toàn tương phản phương hướng. Ký chủ đại đại. Người đây là muốn đi đâu nhi? Không trở về nhà sao? 114 mở miệng nói, ta tới mua một cái đồ vật. Thuận tiện, ngẫu nhiên gặp được một người. Nhan Bạch khóe môi khẽ nhếch, đi tới một cái mở ra ít ỏi mấy nhà cửa hàng đường phố chung. Đi trong đó một nhà cửa hàng mua một loại đặc thù thủ công tài liệu. Theo sau liền ở trên đường phố bồi hồi. Ánh mắt ở bốn phía nhìn quét. Ánh mắt lược hiện mê mang. Giống như là lạc đường Sơn Dương. Bị lạc về nhà đường xá, ở cái này trong lúc. Có mấy cái người qua đường từ Nhan Bạch bên người đi ngang qua. Đại khái là nhìn Nhan Bạch một cái niên cấp nhẹ nhàng tiểu loli lẻ loi ở đầu đường thượng như vậy. Có chút kỳ quái. Sôi nổi đầu lấy chú mục lễ. Nhưng là trước sau chưa từng có người tiến lên dò hỏi. Đều là vội vàng đi ngang qua thẳng đến nơi xa xuất hiện một bóng hình. Đó là một cái khuôn mặt thoạt nhìn thực tang thương đại thúc. Căn cứ bề ngoài phán đoán lên. Khả năng có hơn 50 tuổi. Tóc gần như hoa râm. Đôi mắt cũng là tơ máu che kín. Đỏ rực thoạt nhìn quái dọa người. Đi đường cũng là bước đi tập tễnh. Trên người vác viết màu đỏ tự thể vải bố trắng. Bất quá cụ thể thoạt nhìn. Không rõ ràng lắm là viết cái gì. Bốn phía người ở nhìn đến người nam nhân này lại đây lúc sau. Đều là sôi nổi tránh mà xa chi. Phảng phất e sợ cho lây dính cái gì thứ không tốt. Tên này thoạt nhìn thực tang thương đại thúc thấy. Nhan Bạch bóng dáng. Thân hình tạm dừng một chút. Đi tới Nhan Bạch trước mặt. Mở miệng nói, tiểu cô nương. Ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép. Hết chương.